Tiên Ma Đồng Tu, chương 2679, Càn Khôn Tử Sát Ý, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu bưng lấy địa đồ, nhìn xem phía trên lời bạt trong lòng cảm động không thôi. Nàng biết rõ, Diệp Tiểu Xuyên làm hết thảy, đều là muốn cứu nàng. Cứu nàng vị này Thương Vân Môn coi là đối địch môn phái đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con người khi còn sống, giao cho như vậy một người bạn còn có cái gì có thể tiếc nuối đâu này. Nhưng nàng không thể đem trong lòng chân thật tâm tình bày ra, nếu không Diệp Tiểu Xuyên làm đây hết thảy đều làm không công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càn Khôn Tử vẫn đang ngó chừng Tả Thu, quan sát Tả Thu trên người bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ, hắn không có mộng yểm thú cái loại này biến thái năng lực, chỉ có thể thông qua hai mắt cùng mấy trăm năm lịch duyệt đến quan sát Tả Thu có phải hay không đang nói láo, Tả Thu vẫn là không phải người của mình. Càn Khôn Tử cũng không tín nhiệm Tả Thu, cái này nguồn gốc từ năm đó Tả Nguyệt chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Nguyệt không phải tự sát. Cái này tại Huyền Thiên Tông là một cái đại bí mật, những năm gần đây này có rất ít người nhắc tới, nhưng dù sao vẫn là có thật nhiều trưởng lão biết được bí mật này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như Tả Thu tra ra năm đó mẫu thân của nàng qua đời chân tướng, Tả Thu sẽ giơ lên Xích Tiêu Thần kiếm đâm về nàng kính trọng nhất sư môn trưởng bối. Thế nhưng Càn Khôn Tử cũng không có tại Tả Thu trên gương mặt nhìn ra cái gì không đúng, Tả Thu hết thảy đều rất tự nhiên, không hề giống là đã biết năm đó Tả Nguyệt chết nội tình. Hắn khàn khàn nói, Thu Nhi, cái này bức bản đồ là đêm qua Huyền Âm bỏ ra 10 vạn lượng bạc theo Phong Vô Ngạn trong tay mua hàng, cùng nhân gian ngày xưa tuyệt thế cao thủ hư không công tử Tần Phong có quan hệ, căn cứ địa đồ thượng lời bạt nói, mong muốn tìm kiếm được hư không động phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, chúng ta Huyền Thiên Tông truyền thừa Xích Tiêu Thần kiếm chính là mấu chốt chi vật, ngươi biết được ư? Tả Thu ngẩng đầu, nói. Đệ tử chưa từng nghe qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càn Khôn Tử gằn từng chữ một, người Xích Tiêu Thần kiếm đâu này? Tả Thu nói, Xích Tiêu vô cùng quý trọng, đệ tử trước lúc có thương tích bên người, e sợ cho bọn đạo trích thế hệ đánh Xích Tiêu chú ý, liền đem Xích Tiêu giấu ở tử trạch bên trong một cái địa phương an toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, trong phòng Càn Khôn Tử chờ 5 người, sắc mặt đều là hơi đổi. Chưa bao giờ nghe nói qua cái nào tu chân giả đem pháp bảo của mình giấu đi, cho dù Tả Thu lúc trước thật sự bởi vì thương thế nguyên nhân che giấu, nàng hiện tại đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, không có khả năng không lấy về Xích Tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, đều là lão hồ ly, lập tức sẽ hiểu Tả Thu dĩ nhiên tại phòng bị Huyền Thiên Tông đối với chính mình bất lợi. Xích Tiêu Thần kiếm chính là thập đại thần binh một trong, lại là hỏa diễm thuộc tính, uy lực cường đại, tại toàn bộ Huyền Thiên Tông cũng chỉ có Hiên Viên Thần kiếm có thể cùng chi tướng so sánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu che giấu Xích Tiêu dụng ý rất rõ ràng, các ngươi nếu như giết ta, liền vĩnh viễn tìm không thấy Xích Tiêu Thần kiếm. Vốn Càn Khôn Tử cố kỵ đến tử trạch hư không động phủ sự tình, thời gian dần trôi qua buông xuống sát niệm, hiện tại thấy Tả Thu như thế phòng bị, trong lòng sát ý lại khởi. Hắn chậm rãi nói, Thu, người có lẽ không biết Xích Tiêu Thần kiếm từng bị tổ sư bố trí xuống cực kỳ cao minh cấm chế pháp trận, chỉ cần tại nhân gian, bất luận khoảng cách Côn Luân Sơn rất xa, một khi thần kiếm thượng linh hồn lạc ấn biến mất, Xích Tiêu thượng cấm chế sẽ để. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời khởi động, so phi hạc truyền thư còn nhanh, chỉ cần trong nháy mắt có thể bay trở về Côn Luân. Tả Thu đã sớm đoán được Càn Khôn Tử sẽ nói như vậy, nàng nói. Về trưởng môn sư thúc mà nói, Xích Tiêu Thần kiếm thượng phản hồi cấm chế, đã bị xóa đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càn Khôn Tử trong mắt chợt lóe sáng, nói, bị xóa đi, không có khả năng, người không có bổn sự kia. Tả Thu nói, đệ tử có một cái bằng hữu, danh gọi A Hương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càn Khôn Tử không nói, trong phòng bỗng nhiên biến thành lặng ngắt như tờ. A Hương, tại mấy tháng trước nhân gian tuyệt đối không có cái tên này, hiện tại cái tên này nhưng lại như là lôi quan tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo A Hương danh khí càng lúc càng lớn, các phái về tin tức của nàng tin tức cũng thời gian dần trôi qua hoàn thiện. A Hương tại Nam Cương khắp nơi ăn cướp cướp đi phong thực viết trường côn ti chi kỳ thần kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ti chi kỳ chuôi này đoạt tình kiếm chính là huyết luyện pháp bảo, hiện tại ti chi kỳ còn sống, nhưng A Hương lại đem đoạt tình kiếm luyện cho mình dùng, cho nên nhân gian tu chân giới đều tại truyền lưu A Hương hiểu được đem huyết luyện pháp bảo thượng linh hồn ấn ký xóa đi phương pháp. Liền linh hồn ấn ký đều có thể xóa đi, biến mất pháp bảo thượng cấm chế, đối A Hương mà nói thực sự không phải là việc khó. Hiện tại Càn Khôn Tử là một chữ cũng không tin Tả Thu vào nhà phía sau mỗi một lời nói, cái gì chó má Tử Trạch cái gì Long Tu Thảo, đều là Tả Thu lập đi ra nói dối, Tả Thu lớn nhất cậy vào, là nàng biến mất xích tiêu thần kiếm thượng cấm chế, hơn nữa đem xích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu thần kiếm giấu đi, Càn Khôn Tử trong lòng vô cùng phẫn nộ, sát ý ngập trời, cửa sổ đóng chặt trong phòng, bỗng nhiên gió nổi lên, theo Càn Khôn Tử tay áo cổ lay động tình huống đến xem, nội tâm của hắn bên trong là có bao nhiêu phẫn nộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, đối mặt với Càn Khôn Tử trên người phát ra uy áp, Sở Mộc Phong cùng Lý Huyền Âm cũng không tự kiềm chế lui về phía sau một bước, chỉ có Tả Thu vẫn đứng tại chỗ, khoanh tay mà đứng tựa hồ cũng không e ngại. Sư huynh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộc Trầm Hiền trong miệng kêu một tiếng, hắn an vị tại Càn Khôn Tử bên người, thò tay đặt tại Càn Khôn Tử cổ lay động tay áo thượng. Càn Khôn Tử nguyên bản đục ngầu già nua ánh mắt biến thành 10 phần lợi hại, hắn nhìn thoáng qua Mộc Trầm Hiền, thấy Mộc Trầm Hiền biểu lộ ngưng trọng, ánh mắt kiên định, Càn Khôn Tử trên người phát ra đáng sợ sát ý thời gian dần trôi qua thu liễm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu không động đậy được, giết một cái Tả Thu dễ dàng, thế nhưng Tả Thu vừa chết, ai còn biết rõ xích tiêu thần kiếm hạ lạc đâu này. Càn Khôn Tử hung ác nham hiểm đôi má bỗng nhiên nổi lên nụ cười thản nhiên, nói. Thu Nhi sư điệt ngươi chuyện này làm vô cùng xinh đẹp, rất không tồi, hiện tại các phái đệ tử đều tại tìm kiếm xích tiêu thần kiếm, đều muốn đi Tử Trạch tầm bảo, ngươi trước đó đem xích tiêu che giấu, đúng là giúp chúng ta Huyền Thiên Tông chiếu cố rất lớn. Vốn bổn tọa liền ý định sắp tới phái đệ tử tiến về trước Tử Trạch tìm kiếm hư không động phủ, nếu như xích tiêu thần kiếm bị giấu ở Tử Trạch ngươi liền cùng đi chứ, nếu như có thể tìm được hư không động phủ, đạt được tần phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truyền thừa tuyệt thế dị bảo cùng chân pháp thần thông, đối với chúng ta Huyền Thiên Tông mà nói, chính là thiên đại hảo sự con A Tả Thu chắc tay nói. Đệ tử tuân mệnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tại trong sơn cốc cùng một đám hảo hữu khai đống lửa tiệc tối, trong miệng ăn thịt uống rượu, nhưng tâm thần cũng tại linh hồn chi hải cùng mộng yểm thú trao đổi, chú ý đến Tả Thu bên kia nhất cử nhất động. Đem làm mộng yểm thú nói Tả Thu đã vượt qua cửa ải khó về sau, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi mộng yểm thú nói Càn Khôn Tử sát ý ngập trời thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên thật sự bị sợ cái bị dày vò. Mộng yểm thú mấy lần thúc giục nói Càn Khôn Tử thật sự động sát tâm, có muốn hay không hắn lập tức ra tay, trước dùng tinh thần lực khống chế trong phòng 5 người lại nói, dùng tinh thần lực của nó, bố trí một cái ảo cảnh, Càn Khôn Tử chưa hẳn có thể ở thời gian ngắn phá vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên một mực để mộng yểm thú chờ một chút, hắn nhịn được, hắn cảm thấy Càn Khôn Tử tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái Tả Thu, mà buông tha cho xích tiêu thần kiếm. Hắn thành công, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên cái trán đều là mồ hôi, nói. Tiểu Xuyên, ngươi làm sao vậy, cái trán đều là đổ mồ hôi. Diệp Tiểu Xuyên lung tung lau một cái mồ hôi, nói. Nhiệt không có chuyện, chúng ta tiếp tục uống rượu. Nếu như Tả Thu sự tình đã đạt đến mong muốn mục đích, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền không có lo lắng, rốt cục bắt đầu dễ dàng cùng mọi người chè chén. Góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.